vật này không thể gây tai vạ. Trương thị đưa gậy gỗ trong tay ra chỗ khác, nàng biết đưa rắn cho tứ lang sẽ phát sinh chuyện gì. Dẫn em cháu về phòng, nhìn xem có thể giúp mẹ cháu làm việc gì không. Trương thị đem rắn ra khỏi cửa lớn, ném xa chỗ tứ lang và lục lang. Tứ lang cùng lục lang có chút phẫn nộ nhưng cũng không dám nói gì. Giải quyết một mối nguy cơ nhỏ, Trương thị trở lại, đặt gậy gỗ ở cửa, nhìn tổ én dưới mái hiên đến ngẩn người. Chim én này nếu có thể cùng ta chuyển đi thì tốt. Trương thị hạ giọng nói. Thì ra là nàng nghĩ tới ngày đó chuyển nhà, không nỡ xa tổ én này. Mẹ, Liên Mạn Nhi lôi Trương thị vào tây xương phòng, vừa đi vừa nhìn lên thượng phòng. Kế hoạch dọn nhà của các nàng cũng chưa muốn cho người khác biết. Mẹ, chúng ta xây nhà mới, nhất định có chim én khác tới làm tổ. Liên Mạn Nhi khuyên Trương thị, mấy con én nhỏ này sang năm đều lớn, cũng không thể cùng ở trong một tổ. Đến lúc đó bọn chúng tới nhà mới của chúng ta làm tổ cũng nên. Trương thị cười. Hai mẹ con ngồi vào giường gạch, cùng Liên Chi Nhi gặp chim én, hồ lô. Mẹ, Ấu Hằng ca cho con một gói thuốc thơm, nói là có thể đuổi sâu bọ trừ tà, nói chúng ta đeo trên người. Liên Mạn Nhi vừa làm vừa nói với Trương thị, con ngửi mùi rất thơm. Vương Tiểu Thái Y suy nghĩ chu đáo. Trương thị nói, đồ hắn cho khẳng định tốt hơn đồ bán bên ngoài. Chi Nhi, con thêu hai cái túi tiền, túi thơm đi, cho thuốc này vào trong. Hai chị em con mỗi người một cái. Mẹ, con đã thêu rồi, một nhà sáu người, mỗi người một cái. Liên Chi Nhi liền nói, vậy thì tốt rồi. Trương thị gật đầu. Ba mẹ con vừa nói chuyện vừa làm, chẳng mấy chốc đã gập xong chim én và hồ lô. Trương thị cắt một tấm giấy màu hình thoi, lấy kim chỉ xuyên qua chim én và hồ lô đã gập tốt, treo vào tấm giấy màu kia tạo thành những chuỗi dài đong đưa. Liên Chi Nhi ra ngoài lấy một chén hồ dán, Liên Mạn Nhi dẫm lên một cái ghế, dán chim én và hồ lô lên xà nhà. Gió từ cửa sổ thổi vào, từng chuỗi chim én và hồ lô màu sắc tươi đẹp đung đưa, nhìn thật đẹp mắt. Trang trí tây xương phòng xong, Liên Mạn Nhi đem chim én và hồ lô còn dư để vào rổ. Ba mẹ con khóa kỹ cửa, đi tới cửa hàng đồ ăn sáng. Các nàng muốn trang trí cả cửa hàng nữa, tạo thêm chút không khí cho ngày Tết. Liên Thủ Tín đang ở cửa hàng, thấy các nàng tới liền chỉ vào mấy bao bên cạnh, nói là hạt kê vàng và gạo nếp do cửa hàng lương thực đưa tới. Chờ một lát ta đem những thứ này dán xong bắt đầu ngâm rửa gạo. Trương thị cười nói. Ba mẹ con vào phòng, đang định bắt đầu làm việc thì nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện với Liên Thủ Tín. Mặt Liên Chi Nhi lập tức đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, Đoan Ngọ Edit, An Nguyễn Gia Hưng tới à, mau vào trong nhà ngồi. Tiếng cười của Liên Thủ Tín từ bên ngoài truyền vào mẹ bọn nhỏ, Gia Hưng tới. Mặt Trương thị lập tức đầy vẻ cười, vừa đáp lời vừa ra ngoài đón. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi một cái, thấy nàng xấu hổ đứng đó, băn khoăn không biết nên ra ngoài đón hay đứng ở nơi này, hoặc nên trốn đi, liền nở nụ cười. Cười xong, Liên Mạn Nhi kéo tay Liên Chi Nhi, đi theo Trương thị ra ngoài đón. Ngô Gia Hưng mặc một bộ quần áo vải đay phẳng phiu, tay ôm bao lớn bao nhỏ đứng ở đó, hướng về phía Trương thị và Liên Thủ Tín cười. Liên Mạn Nhi nhanh nhẹn tiến lên giúp Ngô Gia Hưng cầm đồ, mọi người cười cười nói nói đi vào cửa hàng, bày ra mấy thứ nước trà, trái cây, con rể tương lai đến nhà. Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều vui vẻ ra mặt, lấy đồ tốt nhất trong nhà ra chiêu đãi. Ngô Gia Hưng tới để đưa quà tặng tiết Đoan Ngọ. Nhà nông chú ý lui tới thăm viếng vào ba dịp lễ lớn: Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán. Hiện tại Liên Gia và Ngô Gia là thân thích rồi, lễ nghi này tự nhiên không thể thiếu. Kể ra cũng có nhà, hoặc vì chủ nhà tiết kiệm, hoặc trong nhà điều kiện có hạn, luôn mong muốn sau khi đính hôn lập tức thành thân, bởi vì như vậy có thể nhanh chóng đem con dâu cưới vào cửa, tăng thêm lao động trong nhà, sớm sinh con đẻ cái, còn giảm bớt quà tặng trong 3 ngày lễ trước khi kết hôn. Ngô Gia dĩ nhiên không phải gia đình như vậy, quà tặng Ngô Gia Hưng đưa tới cũng rất nhiều. Hai cuộn vải đay,

2 rổ rau tươi, ngoài ra còn có 2 cặp đế giày. Lễ tặng vương ấu hàng tương đương lễ tặng Ngô gia, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần. Ai cũng không thể so sánh với hắn. Ta và Mạn Nhi nếu không có hắn chắc giờ cỏ trên mộ phải cao quá đầu người. Trương Thị nói như vậy. Tết Đoan Ngọ vương ấu hàng phải về huyện thành ăn Tết nên lễ này cần phải tặng sớm. Lần này đại diện liên gia đi tặng lễ là Ngũ Lang và Tiểu Thất. Từ sáng sớm bọn họ đã ra cửa, đầu tiên tặng lễ cho VGN ấu hằng, sau đó tới Ngô gia, cuối cùng mới theo thói quen tới trường Tư Thục đọc sách. Buổi trưa, Ngô gia chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, phái một chiếc xe đón Ngũ Lang và Tiểu Thất về nhà họ. Người nông dân có câu tục ngữ, nương thân cứu đại, Ngũ Lang và Tiểu Thất là huynh đệ ruột của Liên Chi Nhi, đến Ngô gia đương nhiên là được chiêu đãi như khách quý. Sau khi trở về, Ngũ Lang và Tiểu Thất còn miêu tả bàn tiệc của Ngô gia cho Trương Thị nghe. Vì chiêu đãi bọn hắn, Ngô gia cố ý đặt bàn tiệc ở Tửu Lâu trấn trên, hoàn toàn không đối đãi bọn hắn như tiểu hài tử. Ngô gia làm như vậy cho thấy bọn họ coi trọng Liên Chi Nhi, coi trọng cuộc hôn nhân này. Trương Thị và Liên Thủ Tín nghe vậy, thầm vui vẻ ở trong lòng. Ngô Tam Ca là người có thể diện, có cấp bậc lễ nghĩa, Liên Thủ Tín nói. Không nói những cái khác, nhà gia Hưng phô trương thế này là coi trọng chúng ta. Sau này Chi Nhi gả đi cũng không phải chịu khổ, Trương Thị nói. Ngô Tam Thẩm còn bảo con và ca sau này buổi trưa đừng về nhà, tới chỗ thẩm ăn cơm. Tiểu Thất nói, vậy con nói thế nào? Trương Thị hỏi, anh con cảm ơn Ngô Tam Thẩm nhưng không đồng ý, nói nhà chúng ta cũng không xa xôi gì, còn nói hai chúng con khi rảnh sẽ tới thăm Tam Thúc và Tam Thẩm. Tiểu Thất liền nói, Trương Thị vừa lòng nhìn Ngũ Lang, tỷ, Gia Hưng ca còn muốn cho đệ tiền tiêu vặt. Tiểu Thất nhích tới gần Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói. Liên Mạn Nhi đảo mắt, nghĩ thầm, Ngô Gia Hưng rất thông minh, biết lấy lòng Tiểu Thất. Phải biết rằng hắn và Liên Chi Nhi đính hôn rồi, hai nhà thường xuyên qua lại, nhưng cơ hội cho hai người chân chính tiếp xúc là không nhiều. Lấy lòng Tiểu Thất rồi sẽ có Tiểu Thất giúp đỡ truyền lời, lại nói tốt về hắn trước mặt Liên Chi Nhi, có thể tăng tiến tình cảm giữa hai người. Hơn nữa lấy lòng Tiểu Thất cũng tương đương với lấy lòng cả nhà bọn họ. Đệ có lấy không? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Đệ không lấy. Tiểu Thất nói. Đệ không thiếu tiền tiêu vặt. Dù Gia Hưng ca đã đính hôn với tỷ của đệ nhưng đệ cũng không thể tùy tiện lấy tiền của ca ấy. Liên Mạn Nhi gật đầu. Đừng coi thường Tiểu Thất tuổi còn nhỏ. Hắn nói chuyện hay làm việc đều rất có chừng mực. Gia Hưng ca còn lén hỏi thăm Chi Nhi tỷ. Tiểu Thất ghé sát vào tai Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi bị hắn chọc cười. Chắc hắn không chỉ cho đệ tiền tiêu vặt mà còn mua luôn cả đệ đi. Liên Mạn Nhi véo má Tiểu Thất, cười nói, đệ cũng đừng bị hắn dụ dỗ. Cái gì có thể nói cho hắn hãy nói, đừng nói chuyện của Chi Nhi tỷ cho hắn. Đệ biết rồi, tỷ đừng béo má đệ nữa. Tiểu Thất cười tránh thoát, tỷ, đệ cũng không ngốc, đệ biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Trừ hai phần lễ tặng cho Vương Ấu Hằng và Ngô gia, còn có lễ tặng cho nhà mẹ đẻ Trương Thị. Lễ chính là 10 cân gạo nếp, Trương Thị nói, vừa vặn có chợ phiên. Ở trong núi bên kia, bọn họ nhờ người đi họp chợ mang hộ qua. Niên đại này, giao thông khó khăn, người nông dân bình thường đều bận rộn, thường dùng biện pháp này gửi đồ, gửi lời nhắn cho những người ở xa. Cho dù Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên không đi họp chợ hôm đó, thôn của bọn họ chắc chắn sẽ có người đi, đem đồ giao cho người kia để hắn chuyển giao lần nữa, chắc hẳn Trương gia sẽ nhận được đồ trong ngày hôm đó. Ngoài 3 phần lễ này, Tết Đoan Ngọ năm nay, nhà Liên Mạn Nhi còn chuẩn bị thêm 1 phần lễ nữa. Lễ tặng vương cử nhân nên bố trí như thế nào? Trương Thị thương lượng với mọi người, thanh danh nhà vương cử nhân ở Tam Thập Lý Doanh Tử không tệ, chẳng qua là trừ mấy người trong tộc, bọn họ rất ít qua lại với người khác. Sau khi ở riêng, chính xác là từ khi Liên Ký chuyển sang cửa hàng mới, nhà các nàng mới qua lại với nhà vương cử nhân. Nhà vương cử nhân giàu có, nhà Liên Mạn Nhi đưa lễ nặng thì không đủ tài lực, đưa lễ nhẹ lại không phù hợp với nhà vương cử nhân. cứ xếp lễ như bình thường. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Liên Mạn Nhi cũng không nghĩ nịnh bợ nhà vương cử nhân, qua lại với nhà vương cử nhân cũng chính là đơn giản duy trì quan hệ qua lại. Cũng đừng coi thường mối quan hệ qua lại này, nó đã giúp các nàng tránh được không ít phiền toái. Có câu phép vua thua lệ làng, vương cử nhân vốn là thân sĩ của thôn, lực ảnh hưởng không phải là nhỏ. Nhưng cửa hàng nhà Liên Mạn Nhi cũng không cần dựa vào vương cử nhân. Vì vậy lễ này không cần quá nặng nhưng cũng không thể nhẹ. 5 loại bánh chưng, mỗi loại 5 cái. Ngoài ra, 2 rổ rau xanh, 2 hũ rượu nho. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. So sánh với lễ tặng Ngô gia và Vương Ấu Hàng thường xuyên lui tới, ít hơn lễ tặng Ngô gia 2 cái túi thơm, ít hơn lễ tặng Vương Ấu Hàng 2 đôi giày. Túi thơm và giày cũng không thể tùy tiện tặng. Nhà Liên Mạn Nhi và nhà Vương cử nhân còn chưa thân cận đến vậy. Người một nhà bàn bạc một lúc, cuối cùng cũng đồng ý quyết định như vậy. Quà tặng ngày lễ của Trương gia cũng được gửi qua. Vào ngày họp chợ thứ 2, Trương Thanh Sơn nhờ người gửi cho nhà Liên Mạn Nhi một rổ quà hạnh. Về phần nhà Vương cử nhân, như cũ là Liên Thủ Tín đi tặng lễ, Vương cử nhân giữ người lại ăn cơm, còn phái người đáp lễ. Một cuộn vải bố đỏ thẫm, một đôi bình hoa cao cổ mẫu đơn phú quý. Hai thứ đồ này dù đặt ở nhà quan cũng là rất thể diện, mở mày mở mặt, mà đặt ở nhà người nông dân bình thường lại càng tinh xảo, hiếm lạ, được yêu thích. Quản sự đến tặng lễ còn nói vương cử nhân và phu nhân rất thích rau tươi Liên Thủ Tín tặng. Chúng ta cũng chỉ có chút đồ này, cũng làm khó các ngươi rồi. Liên Thủ Tín cũng không đần, lập tức đón lời, nói vườn rau trong nhà vẫn còn. Nhà vương cử nhân thích ăn chỉ cần nói một tiếng lập tức hái rau tươi đưa qua. Quản sự kia cao hứng bước đi. Trương Thị rất thích bộ bình cao cổ xinh đẹp này, cực kỳ hứng thú bày trong phòng. Ở cửa hàng mới, bày một ngày rồi mới định cất đi. Chờ đến mùa thu nhà mới của chúng ta xây xong rồi liền bày trong phòng mới. Trương Thị nói. Liên Mạn Nhi cười ngăn cản Trương Thị. Mẹ, những đồ này đã lấy ra rồi thì bày luôn ở đây đi. Liên Mạn Nhi nói. Mẹ, giờ mẹ yêu thích đôi bình này. Chờ sau này vật như vậy ở nhà ta cũng không ít. Thậm chí còn tốt hơn nhiều nữa kia. Đến lúc đó không cần người khác tặng. Các nàng cũng có thể tự mua. Ngũ Lang cũng gật đầu, cảm thấy đôi bình cao cổ này bày ở đây nhìn đẹp lắm. Mẹ, mẹ nhìn anh con cũng gật đầu. Chỉ cần anh con thi đỗ khoa cử, sau này sợ gì không có người đưa đồ tốt cho mẹ. Liên Mạn Nhi cười nói. Liên Mạn Nhi nói như vậy, Trương Thị càng cao hứng. Ca phần phải cố gắng hơn nữa, mẹ đều trông cậy vào ca. Liên Mạn Nhi quay đầu lại cười với Ngũ Lang. Để bài lộ tiên sinh giao cho ca hôm nay đã làm xong chưa? Làm xong rồi, giờ ta phải sao lại một bản, nhờ tiên sinh bình luận. Ngũ Lang vừa nói vừa nhanh chân bước đi. Anh của con tự biết cố gắng, không cần ai thúc giục, điểm này rất khiến người khác an tâm. Chúng ta cũng đừng quá ép buộc hắn. Trương Thị đau lòng con trai nói. Mẹ, con chỉ nhắc nhở anh hai câu, cái này gọi là đôn đốc không phải là thúc ép. Liên Mạn Nhi cười nói, ôi chao, ngày hôm qua tiểu thất còn bị tiên sinh đánh tay, tức thì sắc mặt Trương Thị có chút phức tạp. Ta đi làm đồ ăn đây, tối nay làm thêm cho lộ tiên sinh vài món ăn. Trương Thị vừa nói vừa đi ra cửa, Liên Mạn Nhi ở trong nhà hé miệng cười. Cũng giống như những người mẹ bình thường khác, trong lòng Trương Thị rất yêu thương hài tử, nhưng nàng cũng biết không thể cưng chiều. Cho nên lộ tiên sinh nghiêm khắc dạy Ngũ Lang và tiểu thất như thế nào, nàng cũng đều nhịn không nói ra. Nhưng bằng tâm tư của một người mẹ, nàng càng muốn hậu đãi lộ tiên sinh nhiều một ít, để lúc lộ tiên sinh vung thước có thể mềm lòng với Ngũ Lang và tiểu thất một chút. Nhưng Trương Thị không biết, nàng làm như vậy lại đạt được kết quả ngược lại. Bởi vì Trương Thị cái gì cũng không nói, nàng lo lắng nhìn con trai ăn thước. Lại làm thêm nhiều thức ăn khiến cho lộ tiên sinh rất cảm động, cũng quyết định báo đáp gấp bội, càng để tâm dạy Ngũ Lang và tiểu thất, dĩ nhiên cũng ngày càng nghiêm khắc. Đã không đánh tay thì thôi, nếu đánh liền đánh vô cùng đau, tuyệt đối không dơ cao đánh khẽ. 3 ngày trước Tết Đoan Ngọ, Liên Ký bắt đầu bán bánh chưng. Bánh chưng của Liên Ký trọng lượng chỉ nhiều không ít. Bánh chưng hạt kê vàng mỗi cái 3 văn tiền, bánh chưng gạo nếp mỗi cái 4 văn tiền, bánh chưng gạo nếp táo đỏ 2 cái 9 văn tiền, bánh chưng thịt, bánh chưng lòng đỏ trứng mỗi cái 5 văn tiền. Rất nhiều người tới cửa hàng đều mua bánh chưng để ăn sáng, còn mua thêm 2 cái mang về ăn điểm tâm. Bánh chưng hạt kê vàng và gạo nếp đều được yêu thích như trước, nhưng bánh chưng thịt và lòng đỏ trứng lại bán hết trước tiên. Bởi vì ngày Tết, việc làm ăn của cửa hàng ăn sáng bận rộn hơn ngày thường, nhưng bọn tiểu nhị của cửa hàng đều rất cao hứng bởi đến Tết rồi, Liên Ký sẽ phát thưởng cho bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 317, phong ba quà tặng ngày lễ Edith An Nguyễn. Ở niên đại này, có một luật bất thành văn. Đối với người làm thuê lâu ngày, bao gồm người làm thuê ở các loại cửa hàng, đứa ở nhà địa chủ, ngoài tiền công hàng tháng ra, ông chủ còn cho thêm một chút phúc lợi vào các ngày lễ tốt. Phúc lợi này nhiều hay ít còn muốn xem tiền lời của chủ nhân, cũng phải xem nhân phẩm của ông chủ đó như thế nào. Có ông chủ phúc hậu, cho bọn tiểu nhị phúc lợi. Cũng có người bạc bẽo, dứt khoát không cho. Có người thì e ngại dư luận mà phát tiền hoặc đồ vật, nhưng sẽ dùng mọi loại biện pháp cắt xén. Có lần Liên Mạn Nhi nghe người trong thôn kể chuyện, có một ông chủ cửa hàng lương thực cực kỳ khắt khe chuyện tiền bạc, hẹp hòi, ngày lễ ngày Tết phát lương thực cho tiểu nhị trong cửa hàng, đối ngoại nói là cho mỗi người từng này gạo thượng hạng, nhưng thật ra là dùng gạo mốc meo, trộn đất cát tới phát, khiến cho người làm công trong cửa hàng oán thán, bị hàng xóm láng giềng chỉ vào lưng mà mắng. Cửa hàng ăn sáng Liên Ký hiện tại có 3 tiểu nhị, một con dâu giúp việc ở phòng bếp. Ngoài ra còn có Ngô lão đầu hàng ngày quét dọn nhà vệ sinh. 5 người này mỗi người được 1 cân bánh chưng, 1 cân thịt và 1 cân rượu. Phúc lợi như vậy so với cửa hàng lớn trên trấn Thanh Dương cũng không kém chút nào. Vậy tam thẩm của bọn nhỏ thì sao? Trương thị hỏi nên cho Triệu thị những gì? Cũng cho giống như mọi người. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, cũng đều làm việc ở cửa hàng ăn sáng, nên đối xử bình đẳng. Nếu có lòng sau này lại giúp đỡ Triệu thị thì càng tốt. Hơn nữa ban đầu nhờ Triệu thị tới cửa hàng ăn sáng làm việc, ngoại trừ muốn lén lút chiếu cố mẹ con Triệu thị ra, còn muốn để cho Liên gia dính chút ít ích lợi. Lấy vật này về cũng không đến lượt hai mẹ con nàng ăn. Trương thị thở dài nói, năm nay chắc là tốt hơn một chút. Hôm trước nghe lão Hoàng Đại Thúc nói, ngày Tết trên núi cũng phát đồ. Mặc dù không hơn cửa hàng của chúng ta, nhưng có nhị bá, tam bá, nhị lang ca, tam lang ca, tổng cộng cũng được 4 phần. Nhiều đồ, các nàng cũng có thể ăn chút ít. Liên Mạn Nhi nói, vậy bánh chưng cho ông bà nội con cũng đưa cùng luôn à? Liên Thủ Tín hỏi. Liên Mạn Nhi gật đầu. Người một nhà lại thương lượng xem nên tặng cho Liên lão gia tử và Chu thị bao nhiêu bánh chưng. Vậy tặng 5 cái bánh chưng hạt kê vàng, 5 cái bánh chưng gạo trắng. Liên Mạn Nhi nói, 10 cái bánh chưng vừa vặn 2 cân. Trương thị nghe vậy, nhìn Liên Thủ Tín một cái. Bánh chưng bà con cũng gói, tặng những thứ này cũng được. Nếu không thì tặng thêm chút thịt heo. Trương thị dùng giọng thương lượng hỏi, vậy thì thêm 1 cân thịt heo. Liên Mạn Nhi liền nói, mấy ngày lễ Tết, cửa hàng thịt trấn trên đều bán hết thịt heo rồi, chúng ta nhờ có đặt trước nên mới miễn cưỡng đủ dùng cho cửa hàng. Trước tặng những thứ này, tính ra trong thôn chúng ta cũng phải đứng hàng thượng lễ. Nếu không, tặng ông nội con thêm 1 vò rượu. Liên Thủ Tín chần chờ một lúc mới nói. Liên Thủ Tín mở miệng, Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút cũng gật đầu. Vợ kế tổ những ngày qua cũng tới giúp ta làm việc. Trương thị lại nói, bình thường không để ý, giờ mới thấy khả năng nấu bếp của vợ kế tổ khá tốt, không kém vợ nhị lang. Mấy ngày qua ta gói bánh chưng ít nhiều cũng nhờ nàng hỗ trợ. Ý tứ của Trương thị là có nên cho Tưởng thị thêm chút gì hay không? Cái này con nghĩ không cần. Liên Mạn Nhi lắc đầu nói, đại tẩu tới giúp chúng ta là gạt trong nhà mà tới. Ta cũng đừng nói, đỡ phải có người đặt điều. Đại tẩu cũng có quyết định của chính mình. Tính toán gì, còn không phải vì cho nữ nữ một miếng ăn. Trương thị liền nói, con nói cũng đúng, chuyện này không nên nói ra. Nữ nữ tuổi còn nhỏ, ở nhà thỉnh thoảng cũng được thiên vị. Nhưng từ khi Triệu Tú Nga chuyển về, cái gì cũng muốn tranh đua. Phòng bếp nhỏ của nữ nữ bị hủy bỏ. Ở cùng một cái sân, Tưởng Thị muốn len lén làm cho nữ nữ một ít thức ăn khác cũng không được. Tưởng Thị hôm đó tới hỗ trợ, cũng thực sự bỏ công ra làm việc. Nàng lại biết nói chuyện, dỗ Trương Thị vô cùng vui vẻ. Sau đó Trương Thị muốn giữ Tưởng Thị ở lại ăn cơm, Tưởng Thị cũng không đồng ý. Nói là không có nói với người trong nhà, là nàng tự mình tới, nếu ở lại ăn cơm sẽ không tốt. Liên Mạn Nhi cầm bánh chưng gạo nếp cho nữ nữ ăn, Tưởng Thị cũng không từ chối. Từ sau đó, mỗi ngày gói bánh chưng Tưởng Thị đều mang nữ nữ tới. Trương Thị cho cơm canh, Tưởng Thị chưa bao giờ muốn, nhưng nếu cho nữ nữ, Tưởng Thị cũng không cự tuyệt, nhưng cũng chỉ cho nữ nữ ăn ở cửa hàng, không chịu cầm đồ ăn về nhà. Nếu nàng chịu tới cửa hàng làm việc, ta cũng có thể cho nàng một phần tiền công, cho nữ nữ chút lương thực tinh ăn, đây cũng không phải việc gì khó. Trương Thị nói, ngày đó ta nói ý này với nàng chỉ cười lắc đầu. Trương Thị nói xong liền thở dài một hơi, mẹ nghĩ không phải nàng không muốn mà là e ngại người trong nhà, e ngại đại bá và kế tổ. Nói chuyện phía một lúc, Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi đem đồ cho Triệu Thị, đồ biếu Liên Lão Gia Tử và Chu Thị chuẩn bị sẵn sàng, muốn đưa qua trước Tết Đoan Ngọ. Ban đêm, người một nhà về nhà cũ, Trương Thị đưa hết đồ cho Liên Thủ Tín. Cha nhớ nói rõ với ông bà nội, thứ nào là do Tam Thẩm kiếm. Liên Mạn Nhi vừa nói xong thì thấy Liên Diệp Nhi đi từ trong Tây Xương phòng ra, nhanh nhẹn chào hỏi, Diệp Nhi, muội tới đây. Chờ Liên Diệp Nhi tới trước mặt, Liên Mạn Nhi đem chuyện kia nói với nàng. Tam Thẩm có ở nhà không? Các ngươi cùng đi. Nương đang nấu cơm, ta cùng tứ thúc đi. Liên Diệp Nhi vừa nói vừa xách thịt cùng Liên Thủ Tín đến thượng phòng. Trương Thị dẫn Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi về Tây Xương phòng, rửa nồi, vo gạo, hái rau, chuẩn bị cơm tối. Tỷ, đưa cho muội cái chậu sạch. Liên Mạn Nhi đong gạo, kêu Liên Chi Nhi, Liên Chi Nhi cầm chậu tới, Liên Mạn Nhi đổ gạo và nước vào, đủ cho chúng ta buổi tối rửa mặt. Liên Mạn Nhi nhìn nước gạo trắng trong chậu, cười nói, đúng vậy, rửa mặt bằng nước gạo này giúp da trở nên trắng nõn. Trương Thị nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng hồng của Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi, cười nói, cũng cần phải trời sinh đã trắng, nếu là trời sinh da đen, rửa cái gì cũng uổng công. Liên Mạn Nhi cười, mẹ, con và tỷ đều giống mẹ, đừng nói lời ngon ngọt với mẹ. Trương Thị nhịn không được bật cười. Ba mẹ con đang nói đùa thì nghe thấy tiếng mắng trung khí mười phần của Chu Thị từ thượng phòng truyền ra. Ngươi cho cơm ăn mày à, đồ táng tận lương tâm, ngươi uống sữa của ta 3 năm, điều này ngươi trả cả đời cũng không trả hết. Trương Thị lập tức dừng việc trong tay, trên mặt lộ vẻ sầu lo. Liên Mạn Nhi xoa trán. Mọi việc nếu đụng tới Chu thì cũng đều không thể thuận lợi trôi qua. Chỉ sợ trứng gà nàng cũng chọn ra được xương, làm việc gì cũng bị lỡ ra chút ít sai. Mẹ biết, dù mẹ làm thế nào thì sắc mặt bà nội con cũng không tốt. Mẹ không đi, để cha con đi. Bà nội có mắng cha con cũng ít một chút, cũng không mắng tới mẹ. Trương Thị thở dài nói, tính tình này của bà nội con, một ngày không nói nhao nhao, không mắng chửi người sẽ không chịu được. Nên để cho Liên Thủ Tín kiên cường chống đỡ, hay là đi qua xem một chút. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, đưa gạo đã vo sạch cho Liên Chi Nhi. Con đi xem sao? Liên Mạn Nhi vừa nói vừa đi ra ngoài. Đừng nói nhao nhao với bà nội con, cứ kệ nàng. Trương Thị dặn dò. Liên Mạn Nhi vừa vào thượng phòng đã thấy Chu Thị đang ra sức đánh Liên Thủ Tín. Ngươi nghĩ rằng ta không biết, Ngô gia tặng cho ngươi bao nhiêu thứ, 10 cân thịt heo. Vải vóc tốt, rượu ngon. Ngươi tặng cho Ngô gia cũng không ít, người trong thôn đều nhìn thấy. Cánh ngươi cứng cáp rồi, xa cách gia đình, vươn ra ngoài. Dù xa, các ngươi cũng tặng cho Trương gia không ít đồ có phải hay không? Còn nghĩ rằng bí mật, không để người ta nói ra, ta nhổ vào, ngươi đúng là không tim không phổi. Gần gũi cho người ngoài, đem gia sản cho người ngoài. Không coi cha mẹ ruột của ngươi ra gì, ta đời trước làm nghiệt mới sinh ra kẻ ăn cây táo, rào cây sung như ngươi. Ngươi đưa nhiều đồ cho người ngoài nhưng lại không nỡ tặng đồ cho cha mẹ đẻ của ngươi. Chút đồ này ngươi cũng có thể đưa ra. Ngươi không sợ khó coi, ta đây liền tới trên đường đi, nói chuyện này với mọi người, ta xem sau này ngươi còn có thể ngẩng đầu lên làm người được không? Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín, tàn bạo uy hiếp. Con đâu tặng ai nhiều đồ, đó đều là đáp lễ. Liên Thủ Tín bị Chu thị mắng đến phát bực. Ngươi có thể yên tĩnh một lúc được hay không? Liên lão gia tử ngồi trên giường gạch, tức đến liên tục ho khan. Ngươi còn nghĩ rằng ngươi hiểu biết. Những đồ này lão tứ đưa đã là không ít. Ngươi đừng có lòng tham không đáy. Ngươi không biết xấu hổ nhưng chúng ta còn muốn mặt mũi. Ai không muốn mặt mũi? Ai không muốn mặt mũi hả? Chính là đứa con trai không biết xấu hổ này của ngươi nè. Chu thị không chút yếu thế lớn tiếng nói. Liên Mạn Nhi hít sâu một hơi, ngày trước chưa ở riêng, vài người liên thủ nhân ở đại phòng. Ăn trong nhà, tiêu tiền trong nhà, năm mới dùng tiền trong nhà mua về mấy thứ là Chu thị vui sướng. Hiện tại các nàng ở riêng, dùng tiền mình cực khổ kiếm được mua đồ tặng cho Liên lão gia tử và Chu thị lại dùng thái độ này đối đãi, ghét bỏ các nàng tặng ít. Liên Mạn Nhi cất bước vào nhà, lúc này mới nhìn thấy hai miếng thịt trên mặt đất, chính là thịt Liên Thủ Tín cầm tới. Nàng cúi người nhấc miếng thịt lên. Bà nội không hiếm lạ thịt chúng ta đưa nhưng với chúng ta lại là đồ tốt. Chúng ta một năm chỉ ăn thịt có một hai lần, thịt này bà nội không muốn, nhưng chúng ta cần. Tiểu thất đang thèm ăn thịt kia kìa. Liên Mạn Nhi đưa thịt trong tay cho Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, muội giúp ta đưa thịt cho tứ thẩm của muội. Rửa sạch, buổi tối còn có thể ăn. Chúng ta đều không phải người nhà giàu, thịt đều tùy tiện ném đi. Liên Diệp Nhi vui vẻ chạy tới, cầm thịt heo trong tay Liên Mạn Nhi chạy ra ngoài. Chu thị nhìn Liên Diệp Nhi xách thịt heo đi, vừa tức giận vừa đau lòng nhưng lại sượng mặt không thể gọi Liên Diệp Nhi lại, chỉ có thể vỗ ngực. Phản rồi, đều làm phản rồi. Liên Mạn Nhi cũng không để ý tới Chu thị. Ông, bà Ngô gia tặng cho nhà chúng cháu không ít đồ, đó là vì người ta coi trọng tỷ của cháu, coi trọng cửa hôn sự này. Trong thôn có người nhìn mà thèm, ghen tị đỏ mắt đều uổng công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, vùng lên những lời này của Liên Mạn Nhi nói trúng tâm bệnh của Chu thị. Tiểu nha đầu chết bầm này, giờ ngươi còn học được chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngươi nói người nào ghen tị đỏ mắt? Chu thị run tay chỉ vào Liên Mạn Nhi nói, lại quay đầu nhìn Liên Thủ Tín, xem một chút, đây chính là ngươi dạy ra khuê nữ tốt. Ngươi không phải là đứa con có hiếu ư, ngươi hiếu thuận như vậy à? Nhìn xem khuê nữ của ngươi cổ trách ta, đây còn không phải do ngươi dạy. Hôm nay ngươi không cho ta vừa lòng, ta và ngươi không xong đâu, ta liều cái mạng già này với ngươi. Chu thị vừa mắng, vừa nhào vào người Liên Thủ Tín. Đưa tay vừa nắm vừa cào. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Mạn Nhi bao nhiêu tuổi? Mẹ lại bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ chấp nhặt với nó làm gì? Và lại, Mạn Nhi nói người khác. Mẹ nghi ngờ gì vậy? Liên Thủ Tín vừa bảo vệ đầu vừa giải thích. Một mảnh lòng son tặng đồ cho cha mẹ. Lại bị mẹ hắn ném vào mặt hắn. Còn bị mắng bị đánh một trận. Tâm tình Liên Thủ Tín rất không tốt. Có người mẹ như vậy, hắn không thể tàn nhẫn. Nên ngoại trừ thống khổ, bất đắc dĩ, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Tặng đồ cho Ngô gia, Vương cử nhân gia, đó là đáp lễ. Còn có Vương tiểu thái y gia, mệnh của cháu và mẹ đều do người ta cứu, đó là ân nhân của nhà cháu. Chúng cháu không được thù hận người hại mình, chẳng lẽ cũng không thể báo đáp người giúp mình sao? Chúng cháu đưa bao nhiêu thứ, chỉ cần hiểu chút đạo lý sẽ không thể nói gì. Liên Mạn Nhi tiếp tục nói, đồ chúng cháu đưa tới, kém với ba nhà này, nhưng điều này có thể so sánh sao? Bà nội nói cha ta gần gũi người ngoài, so sánh như vậy, không phải bà nội coi chính mình là người ngoài sao? Có lão nhân nhà ai ganh đua so sánh như vậy sao? Nhà chúng cháu sáu người cũng phải ăn cơm, cũng phải sống sót. Bức chết cha cháu, bức chết chúng cháu. Bà nội cao hứng sao? Đúng rồi,

Liên Mạn Nhi vội rụt đầu về. Đều chết trong hang chuột à. Đi ra ngoài nấu cơm. Lão thái gia muốn ăn cơm. Chu thị lại đứng ngoài gào thét một hồi. Liên Mạn Nhi thiếu chút nữa bật cười. Vội che miệng lại. Triệu thị vội vã chạy ra ngoài. Hôm nay Chu thị dặn nàng nấu cơm. Chu thị thấy Triệu thị lại mắng một hồi. Triệu thị cúi thấp đầu. Một chữ cũng không dám nói. Liên Diệp Nhi muốn lên tiếng. Bị Triệu thị một mực ngăn cản. Chu thị cuối cùng cũng mắng đến thoải mái. Lúc này mới ngừng. Vì sao bà nội bọn nhỏ nói gì ta đều nghe. Nhìn xem. Bà nội bọn nhỏ chính là tính tình này. Không cho bà mắng thoải mái. Bà không chịu được. Ta bên này không có chuyện gì rồi. Bà nội bọn nhỏ lại đem tức giận chút xuống người Tam Thẩm và Diệp Nhi. Liên Thủ Tín vừa thái thịt vừa nói. Vậy nếu Tam Thẩm và Diệp Nhi cũng không chịu đựng nàng? Liên Mạn Nhi hỏi.